chính bản thân như tôi chẳng hạn, cũng có khi tôi thử, mình thử coi mình làm chủ được hay không. Đó, như có một lần có mấy người cùng học chung hồi xưa, sau khi học xong rồi thì anh em mỗi người mỗi một cái nguyện của mình mà đi vào các nơi để làm các Phật sự, để sống và để phụng sự chúng sanh. Thì một lần đó mấy người huynh đệ này về thăm và anh em xa nhau một thời gian, cho nên lần thăm nào nó cũng nùng hậu những cái tình cảm, những cái trao đổi, và cũng có thể cũng có khi là có những cái vui vẻ qua những cái câu chuyện, qua những cái hàn huyên, những cái ưu khuyết điểm trong cái thời gian qua mà mình đã bước đi ra đó. Thì có một người anh em ở miền xa mới nói với tôi như thế này: tôi thấy mấy anh ở trong phía Nam này cái phước của mấy anh lớn lắm. Tôi hỏi lớn cỡ nào? Cỡ bằng tóc cà phê này không? Nói lớn, mấy anh ở miền Nam khỏe, tôi đi về ngoài kia cực khổ lắm. Phật tử mà kia cái gì cũng là khó khăn lắm, chứ không phải như trong Nam này. Tôi thấy vào Nam lần nào tôi cũng thấy là mấy anh quả thực là phước lớn lắm. Thì để cho anh nói một hồi á, thì cái anh mà ngồi trong góc kia, anh là dân miền Tây, anh ấy qua là miền Tây đây, qua tôi cũng thấy là dân miền Nam phước lớn lắm. Nói chuyện nói qua nó lại một hồi, thì tôi mới hỏi phước lớn là sao. Anh mới kể, anh ấy về lãnh một cái ngôi chùa. Ngôi chùa đó là lâu đời rồi, cái phần mà ở trên á nó cũng bị mục hư. Thì cái chùa này ông nói là trong vòng khoảng chừng 5 năm 10 năm đây, mà nếu không sửa thì sẽ có một cái trận gió nào mạnh chút là cái ngọn chùa nó sẽ bay mất. Tôi mới xen vô tôi hỏi: thưa như vậy trụ trì nằm trong đó thấy có yên không? Yên gì đâu, khi mà nghe báo là có bão con này kia là sợ lắm, phải lo thủ. Chứ không thì cái nóc chùa nó bay rồi nó đập trở lại, nó bay đi không nổi rồi nó đập trở lại thì nó thành ra cái mộ của mình. Nói chuyện cũng vui, nói chuyện cũng có duyên. Anh giới thiệu mình là dân Nam Bộ miền Tây, mà nãy giờ nghe ông bạn nói dân miền Nam có phước lắm, nhưng mà riêng mình sống trong cái hoàn cảnh đó mình thấy sao, mình không có phải là cái người mà có phước được như cái anh bạn nói vậy đó. Thì có người kia ứng lên nói là tại có phước mà không biết hưởng. Hỏi hưởng sao? Nó có phước mà không biết hưởng. Thì anh nói hưởng sao đây? Nó bây giờ thì anh vận động quần chúng Phật tử anh sửa lại cái chùa đi thì anh yên, anh hưởng phước cái gì? Xúm nhau mà nói một hồi á, thì cái anh kia mới nói như thế này: mấy anh biết không, tôi ở trong cái vùng đó, bà con họ sống về cái nghề mà bắt cá ở dưới sông này kia, rồi làm lụng vất vả lắm. Cho nên nói thiệt với mấy anh á, cũng có khi tôi cũng muốn có cà phê, có thứ này thứ kia, hoặc là mình dùng, hoặc là khi mà bạn bè tới để mình đãi đằng bạn bè mình, muốn bao nhiêu đó mà cũng không có, không được. Hỏi anh nói vậy có thật hay không? Tôi nói thật lòng. Và tôi cũng nói cho anh biết rằng mỗi đêm mỗi ngày tôi cũng ráng tu lắm, chứ không phải tôi ngồi tôi chơi đâu. Không tu kiểu nào. Đây kiểu này là một ông này, ông hầu Phật nữa đây. Ông tu cái kiểu hầu Phật thì sao đây? Ông khuya ông dạy ông tu thì sao rồi? Ông kể ra một cái sự sắp đặt, một cái công phu tu hành. Nhưng mà cuối cùng rồi ông nói là không vươn lên được. Có những cái điều hết sức là bình thường thôi mà ông muốn dốc lòng làm sao để mà hỗ trợ, để mà giúp đỡ cho những người bà con ở trong cái vùng chùa đó mà họ vướng phải những cái tình huống đó, ông không có cách gì hết. Ông nói hồi xưa lúc mà còn đi học ở thành phố thì cũng quen người này người khác, Nhưng mà từ khi mà về quê rồi là mấy người quen họ lặn đâu mất hết, không hề gặp được ai mà cũng không biết cầu cứu với ai nữa, không biết làm sao nữa. Và cũng không có Phật tử nào mà đi hành hương hành nhang gì thì mà đi tới cái vùng của ông. Ôi dạ. Thì ông nói có lần đó có một cái người ở đằng sau chùa, sau cái chuyến đi làm ăn ở ngoài biển mà biết gì đó, rồi bị tai nạn, bị cái con gì nó cắn hay sao đó về, rồi dần dần nằm bệnh cũng đâu khoảng chừng cả tháng rồi mới chết. Mà cái gia đình này, ông nói là tôi trong chùa tôi nghèo rồi, mà gia đình nó nghèo hơn tôi gấp mấy lần nữa. Nghèo đến mức độ mà không có gạo để mà ăn á. Tôi thấy trời ơi, dân miền Tây mà nó không có gạo tôi không tin á. Ông nói như vậy đó mà cũng có người không có gạo ăn, không hiểu sao. Mà ông nói rằng cái gia đình này là cái gia đình mà ở gần chùa, cho nên ông chứng kiến rõ ràng như vậy. Ông nói là có khi ha, có mấy lon gạo nấu bữa sáng vợ chồng con cái ăn, rồi buổi trưa đó còn chưa chắc đủ nấu bữa trưa, còn buổi chiều thì khỏi. Lâu lâu mới quậy quọ kiếm được, mua được một số lít gạo để vô trong đó, nhưng mà thực ra thì không tới đâu hết. Bởi vì mấy đứa con nó lớn lên rồi, nó ăn khỏe quá, cha mẹ dù cho có nương miệng, dù cho ca dành dụm gì rồi cũng phải ăn cho nó có trong bụng chút mới đi làm thứ này thứ khác. Con thì nó lớn lên nó ăn khỏe, trong gia đình thiếu thốn, nghĩa là đầu năm tới cuối năm lúc nào cũng vậy thôi. Thì cái ông thầy ở ngoài kia ông nói, ủa sao đại sư mà tới cái chỗ trụ trì, mà cái chỗ chi mà bà con bá tánh mà nghèo dữ như thế, mà đại sư không có cách gì mà hướng dẫn cho người ta lên hết, nó cách gì bây giờ? Anh biết không, tôi cũng tôi không có ngồi thiền nha, nhưng mà tôi cũng tụng kinh nè, tôi cũng tụng chú hộ pháp nè, rồi tôi cũng khấn nguyện chư thần hộ pháp ủng hộ đủ thứ. Nhưng mà đâu đó cũng nguyên vậy đó. Đất đai của chùa thì không có bao nhiêu, cũng không làm gì được hết. Rồi cuối cùng rồi thì nó hẩm hiu qua ngày vậy đó. Trụ trì cũng 7-8 năm rồi mà không có thêm bớt được cái gì, mà bây giờ chùa mỗi ngày nó mỗi si như vậy đó. Thì thưa quý vị, nói như vậy để làm gì? Để cho ông kể, ông nói nghe là ông bất lực. Cuối cùng rồi thì có một người nói vô. Tuy nhiên trong cái tu hành, tôi nói cho anh nghe, anh có cái nhân như vậy, anh có cái chủng như vậy nhưng mà anh còn thiếu những cái phúc, cái duyên đó để mà thực hiện. Tuy rằng anh đã có cái chủng như vậy mà anh không có cái duyên để mà thực hiện được cái chủng đó, thì cái chủng đó cũng vẫn khô héo ở trong cái điều kiện thiếu nhân duyên mà thôi. Thì nói giả tỷ như bây giờ anh là cái người biết làm ruộng, anh có giống tốt, nhưng mà anh không có đất làm ruộng, anh cũng không có tiền mua phân, và anh cũng không có cái cách gì để mà đem cái giống này mà gieo xuống cái chỗ nào mà có được phân, có nước, có cái điều kiện chăm bón để rồi có được cái kết quả là cây lúa, rồi cái lúa trổ, rồi có nó sẽ có được cái kết quả là có hạt lúa hạt gạo. Thì thưa quý vị cũng vậy, trong cái công phu hàng ngày chúng ta cố gắng. Mà chúng ta cố gắng như thế nào đây? Bây giờ mình nhìn lại, mình thấy mình cố gắng trong bất lực nè. Ví dụ như ngồi thiền, thì Hòa Thượng đặt định là ngồi một lần 2 tiếng đồng hồ. Tôi nói sự cố gắng của mình nghe quý vị nghe. Nhưng mà mình ngồi mấy con tiếng nó đau chân quá rồi, rồi sao? Phải cố gắng 2 tiếng. Trong thời gian cố gắng đó, trong cái quá trình mà cố gắng đó, qua cái công phu tu tập mà lúc mình đang cố gắng đó, cái đó nó không thanh tịnh. Cái đó bằng sự cắn răng, bằng sự cố gắng, bằng sự hít hà, bằng sự là dũng mình chịu đựng, chưa phải là thanh tịnh. Nó cũng chưa phải là cái năng lực mà có thể chuyển hóa được nghiệp. Và sự cố gắng này nó còn đòi hỏi ở một cái sức kiên trì. Giả sử như vì 2 tiếng mà mình mới có được 1 tiếng thôi mà nó đau mình chịu không nổi, rồi sao? Cứ mỗi lần nhích lên được 1 phút rồi mình hạ chân, nhích 1 phút hạ chân, rồi bữa sau nhích chưa được 1 phút mình đã hạ chân. Nó cứ nó xìu xìu, là nó tới không tới mà lui không lui, nó lây quay ở trong cái quãng mình cứ chịu đựng mãi như vậy đó, thì sự cố gắng của mình nó không tới đâu. Thì có người mới đặt vấn đề bây giờ mình phải cố gắng tu tập như thế nào đây? Phải cố gắng vượt bậc. Mà cố gắng vượt bậc là cố gắng như thế nào? Thà chết đi. Thưa quý vị, có khi chúng ta cũng phải nói lớn lên rằng thà chết đi chứ không có nỡ mà cứ mà dai dẳng, mà cứ mà đau nhức, cứ mà lèn xèn như thế này, năm dài tháng lụng trả ra làm sao chẳng có nên được cái chuyện gì hết. Thà chết đi. Thì nếu như chú huynh đệ chúng ta trong cái lúc mà chúng ta tu tập đó mà có được một sự cương quyết, phát khởi được cái tâm cương quyết về cái việc tu học của mình, và mình dám khẳng định rằng một lần thà chết đi chứ không cam tâm để thấy rằng cứ bị nghiệp, cứ bị thứ này thứ khác rồi ngày qua ngày như vậy không tới đâu hết. Thưa quý vị, khi tu hành chắc rằng một lúc nào đó quý Phật tử, chư huynh đệ chúng ta cũng phải có một cái sự cương quyết như vậy đó. Cũng phải có một sự cương quyết như vậy. Mà tôi thấy hầu hết các vị tổ sư, các vị tu hành trước chúng ta, nếu không có cái cương quyết á, không có cái lực này đó, thì đừng nói là thành tựu, mà nó sẽ trôi dạt, phải không? Bằng chứng có những người nó bị trôi dạt từ đầu này tới đầu kia là do cái sự thiếu cương quyết. Như có người huynh đệ, ông bị đau nhức, có người bài ông ra ngoài biển, tìm cái nơi nào gần biển, và mỗi ngày ngâm nước biển, và ăn uống kiêng cử những cái đồ âm, thì sẽ mạnh. Họ nói nội cái ngâm nước biển hằng ngày đó, xuyên qua ánh sáng mặt trời đó, thì sẽ mạnh. Ông nghe cái này giản dị lắm. Do vậy cho nên từ ở Thủ Đức, ông tìm ra ngoài biển, tìm ra biển, tìm được một cái ngôi thất ở ngoài biển, ở gần biển, và mỗi ngày ông ngâm nước biển buổi sáng, rồi buổi chiều nếu trời không mưa ngâm nước biển. Một thời gian tương đối là cái bệnh đau nhất của ông đó, có thể là ví dụ như hồi đó là tối nó đau nhất hoặc là sáng nó đau nhất, ông ngâm trị như vậy đó thì nó giảm dần đi, nó giảm dần đi. Nhưng mà quý vị, ông đâu có yên. Khi mà cái bệnh đau nhất cũng giảm dần đi, cái bất thần có một huynh đệ đáp qua, nói bây giờ này ha, không cần phải ngâm nước biển đâu, ngâm nước biển làm chi mất thời giờ, có một cái thuốc người ta bó một cái là hết bệnh liền. Thì ông này là cái người ý chí đầy đủ, nhất định là phải trị cho hết bệnh để mà tu mà. Này, nghe cái ông huynh đệ kia ông thiết, nói trời anh ngâm nước biển chi, chỗ biển đồ người ta đi tắm mình ra đó kỳ quá, anh đi theo tôi nè, tôi chỉ anh chỉ bó một cái bánh thuốc là ông hết bệnh thôi, anh muốn ngồi thiền bao nhiêu là không được, có thể tăng tuổi thọ anh sống dài dài. Thì sao lúc đầu nói thì cũng hơi dụ dự. Sau đó cái ông nghe lời cái ông bạn sao đó đi, quại gói đi xuống đây thì cũng có thuốc, thì cũng có cái bánh thuốc đắp, thì đắp lúc đầu thì nghe cũng đỡ đỡ, nhưng mà thực sự thấy nó không có tác dụng nhiều. Nhưng bây giờ biết nói sao rồi, không nói sao được hết, phải ráng mà đắp thuốc. Đắp thuốc một thời gian thì cái ông huynh đệ mà ông rủ đi đắp thuốc đó, ông thấy bộ chưa khá, ông sợ ông này thói tâm, ông nói bây giờ cái thuốc men này tôi nói thầy nghe nghe, thầy phải vững tâm, thầy nghe tôi nè, thầy nghe tôi đây nè, tôi nói cho thầy biết, có một cái thức ăn cộng thêm với thuốc này nữa là thầy mạnh. Nói thức ăn gì đây, tôi ăn gì nữa đây, thôi đắp thôi cũng được rồi, đắp thì là nó dài vậy đó, mà tôi thấy anh thói tâm rồi, bây giờ tôi muốn giúp cho anh là cái phải có cái thức ăn là trị vừa, người ta nói là bên trong thì uống và bên ngoài thì đắp. Nói nghe cũng có lý. Để thôi thì cứ đem thử coi. Thì thức ăn đó là thức ăn gì thưa quý vị? Tại ông thầy đấy, ông không có ăn chay được, ông ăn mặn. Mày giờ có hai huynh đệ, mày làm sao đây? Ông tới ông làm khách một thời gian thì cũng có thể, nhưng bây giờ nếu mà rủ ông ở luôn đây để ông đắp thuốc thì phải cho ông ăn cùng với mình chứ làm sao. Mà thuyết phục với ông là bây giờ ông phải ăn cái này ông mới mạnh. Ông thầy kia thì ông tin bạn vậy thôi, ông không biết. Đó. Thì ở lại đó cũng mấy tháng, có hai huynh đệ thôi. Hôm nào có Phật tử mời đi chứng trai, đi cầu an cầu siêu, thì hai huynh đệ cùng đi, sống rất là vui. Anh này anh nói bây giờ thôi, cái mạng của tôi đó tôi giao cho anh, anh muốn cho tôi đắp thuốc cũng được, anh muốn cho tôi uống thuốc cũng được, tôi giao cho anh đó. Rồi tôi cũng không nghĩ đi đâu nữa, tôi ở Thạch Động là thấy tốt quá rồi. Thì hai huynh đệ sống một thời gian. Thì thưa quý vị, đắp thuốc cũng như là sống như vậy, ăn những cái thức ăn đó, ông thầy này ông cảm thấy đau nhức hơn nữa. Ông mới liền nhớ lại biển. Nhớ lại biển thì ông nói bây giờ làm sao mà về biển. Cho đến một hôm, ông thầy kia ông nói thôi bây giờ hai huynh đệ mình thay đổi chỗ ở. Thì cái vùng này là cái vùng mà này nó có triền núi thấp thấp, rồi bên đây thì ruộng, mà người ở đó thì phần nhiều là người mình thấy là người Miên không à. Hai ông mới về cái vùng này ở. Thì quý vị biết không, khi mà về cái vùng này ở thì cái vùng đó quê cũng có một ngôi chùa, rồi hai thầy tới ở, thì Phật tử ở đó người ta quý trọng lắm, quý trọng hai thầy lắm. Ở đó là có Phật tử, và Phật tử đó là Phật tử người ta đã từng có được nghe quý thầy trong giáo hội giảng pháp, cho nên người ta hiểu Phật pháp, người ta muốn tu, quý trọng quý thầy. Mà khi hai thầy về đó ở một thời gian á, thì cái ông thầy mà Đao Phong Tháp á, ông phát hiện rằng bây giờ đó, ông là cái người mà không có làm chủ được những cái nghiệp của mình nữa. Giống như là ở trong cái giai đoạn đầu ông không làm chủ được. Khi mà nó dấy lên cái ông lao theo, rồi ông buông đi, rồi ông theo cái đó đó. Bây giờ đó, ông muốn yên lại cái nó dấy lên cái gì đó, cái ông lao theo. Thành ra trong thời gian ở đây Phật tử người ta quý trọng, ta nói là quý thầy cứ lo tu đi, chúng con sẽ ủng hộ cho quý thầy khỏi gì hết á. Nhưng mà có cái điều là ví dụ bây giờ tụi con ở đây đâu có ai đâu, thì có quý thầy, có ngôi chùa, do vậy cho nên cái việc mà cầu an, việc mà hướng dẫn cho tụi con tu tập thì nhờ quý thầy thương tụi con mà hướng dẫn tụi con. Riêng cái ông thầy kia, ông thấy bây giờ là cái nghiệp của ông nó không có muốn để cho ông ở yên nữa, thì làm sao mà hướng dẫn được. Ông thấy ông không yên, ông là một vị thầy để hướng dẫn cho Phật tử tu hành, mà về cái pháp độ, về cái sắp xếp việc tu học và đời sống ông không ổn, cho nên rồi ông không có hướng dẫn gì được hết. Cuối cùng rồi một bữa khuya đó, ông nói riêng với người huynh đệ, ông nói thôi bây giờ cái nhân viên của tôi bệnh quá rồi, nghe thầy cứ ở đây thầy lo cho Phật tử đi, thầy cho phép tôi bây giờ tôi được đi để mà tôi lo cái bệnh của tôi. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà vị thầy kia nói rằng đi đó thì coi như quải gói mà đi, và đi bây giờ cũng chưa biết là đi đâu, về Sài Gòn hay hoặc là đi đâu đây, và làm sao để mà một là trị cái bệnh của mình, hai nữa là đã có tuổi, thân thể đã yếu suy và không làm chủ được cái nghiệp, cho nên bây giờ tìm một cái chỗ nào ở yên để mà hóa giải được, để mà gây dựng lại cái năng lực, cái sức mạnh về tinh thần để mà làm chủ được cái nghiệp của mình để mà tu. Đó là một cái giai đoạn mà cái vị thầy đó cảm thấy rằng mình sơ ý một chút, mình cứ nghĩ rằng cái quyết định của mình như vậy là đúng, mình cứ nghĩ rằng mình làm như vậy là có thể được rồi, và mình cũng không cần có những cái ý kiến, có một cái sự đóng góp tham gia nào của những người nào mà có thể họ tham gia đóng góp với mình trong cái việc tu học trong đời sống. Cho nên ngày hôm nay mình mới cảm nhận rằng quá thật là mình thất bại, mình thua. Mà tính ra thì đã gần 10 năm rồi. Kiểm lại cái công phu đó, chẳng những không có tiến bộ nào, không có một sự chủ động nào, khi mà những cái giấy niệm, những cái dở tham sân phiền não của mình nó giấy khởi, không làm chủ được, mà có khi mình thấy mình còn tệ hại, mình còn yếu đuối, mình còn dở hơn cái hồi mà chưa có bắt đầu gọi là công phu, chưa có bắt đầu mà bước vào cái giai đoạn gọi là học pháp để mà tu hành. Thì ông nói thế này, giả tỷ như hồi trước một cái giấy niệm nào đó, dù mình không làm chủ được ngay cái lúc đầu, nhưng mà ở cái niệm thứ hai á, mình làm chủ được. Mà niệm thứ hai làm chủ được thì thưa quý vị cũng chưa chậm đâu, mình cũng còn cái thắng thế là mình còn làm chủ được mà. Nó chưa có chạy xa, nó chưa có bỏ mình, mà mình cũng không có bị hụt hẫng là không nắm nó lại được. Một cách nói là như vậy. Chứ còn nó ra cái niệm thứ tư, thứ năm rồi thì thôi, bất lực. Còn này ở cái niệm thứ hai thì mình còn có thể, mình còn có thể giải quyết được, mình có thể thu hồi và quyết định. Một cách nói và cũng là một cái cách công phu mà theo cái chỗ tôi nghĩ là nó như vậy đó. Thì ông thầy này ông nghĩ lại ngày xưa đó, ví dụ như một cái giấy niệm gì, ví dụ như ông đang ngồi đó, cái tự dưng bữa nay có một cái giấy niệm là ông muốn đi Sài Gòn. Tuy nhiên vừa cái có cái giấy niệm như vậy đó, cái ông kiểm lại, ông thấy mình chưa có chuẩn bị gì hết. Đi Sài Gòn làm gì, tính làm cái gì đó, mua cái gì đó, liên hệ với ai đó, gì gì đó, nhưng bây giờ mình chưa có chuẩn bị gì hết. Và thì giả tỷ như tôi nói chuẩn bị là thế này, ví dụ giả tỷ như mình đi đó, thì ít ra trong cái tai nạn mình cũng có được vài trăm, hoặc là mình chuẩn bị có y áo sạch sẽ, có bộ đồ hay gì đó mình đi. Giả tỷ như chiều lại mình chưa về được thì mình tá túc ở cái chùa nào, cái đâu đó, thì mình cũng không có đến nỗi mà chật vật mà mình không có cái gì hết. Còn bây giờ ví dụ như đi Sài Gòn, mình nói đi Sài Gòn mình chưa chuẩn bị gì hết, thì nhất định là cái vọng tưởng, là cái giấy niệm đó mình sẽ, nó sẽ bị mình đập tan đi, tại vì nó không đủ cái điều kiện để mà thực hiện đó. Thì tôi nói là nó có cái giấy niệm, nhưng mà cái niệm thứ hai để dẫn, cái mà nghiệp dẫn, cái năng lực của nghiệp nó phát huy, nó không phát huy được, nó không dẫn được. Thì hy vọng rằng tất cả người tu chư huynh đệ chúng ta ai nấy cũng đều ở trong cái trạng thái mình không bị nghiệp dẫn. Có nghiệp, cũng có khi nó là nghiệp nó hành mình, nhưng mà nó chưa đủ sức, chưa có điều kiện, chưa có thời gian để mà nó dẫn mình đi đâu được hết. Dù như bây giờ trong đời thường đây, chúng ta ngồi cũng đủ thứ giấy niệm hết. Dù mình ngồi đây, giấy niệm về nhà bếp của chùa, giấy niệm lát nữa phải tụng sao đây, giấy niệm nữa rồi chiều nay đi về, giấy niệm nữa rồi trưa nay ăn cơm sao đây, vân vân, đủ thứ giấy niệm. Nhưng mà mình không có theo giấy niệm nào hết, giống như nó ra nó trình diện với mình á. Nếu mình mà có cái suy nghĩ mình mấp máy mà muốn chuyển cái bước theo cái niệm thứ hai đó, thì ví dụ như khởi cái niệm là trưa nay ăn cơm sao, thì mình nói thì mấy thầy cho ăn sao mình ăn vậy chứ, mắc gì mà tính. Ở lát nữa tụng kinh sao thì lên đó tụng, thì nếu mình thuộc kinh thì thôi, không thuộc thì mấy thầy đưa cho mình một cái bản kinh, thì ai tụng sao thì mình tụng vậy, vân vân. Thành ra cái niệm thứ hai nó không có thành hình gì hết, nó không đủ cái điều kiện để mà nó phát huy cái gì hết, không đủ cánh, đủ lá, không có đủ là cái gì hết mà để nó vào cái chung kết nào đó, nó không có được cái gì hết. Mà nó không được như vậy nữa, nó sẽ tan, nó sẽ tan tức thì. Thưa, cái tan này nó không phải là từ cái trí lực của mình, từ cái công phu của mình, mà do cái điều kiện. Người ta nói là cái nhân tố nó không có đủ, cho nên nó không thể thực hiện được. Giống như là cái người mà nó đi học mà bây giờ quá tuổi, không có tiền, không có nhà cửa, bà con quyến thuộc ở thành phố, ở trường, không có đi học được, là coi như nó bị hủy diệt cái giấy niệm đó, cái vọng tưởng đó nó bị diệt. Vô vàng những cái vọng tưởng bị diệt như vậy. Và trong những cái vọng tưởng mà bị diệt, bị dứt như vậy đó, nó cũng có những cái vọng tưởng sống dậy và nó mạnh, nó dẫn mình đi, dẫn mình đi nghe là bạc hồn, là mình không làm chủ được. Cho tới mình tỉnh là nó dẫn mình đi tới Tây, tới Tàu rồi. À, không biết đường đâu, không biết ngã nào mà đi về. Mình đi về là đi tắt, đi đại thôi, chứ còn thật sự mà men theo cái con đường mà nghiệp dẫn đó, không biết là đường nào mà làm sao mà đi về. Đó là nói là cái nghiệp của mình nó lớn, nó mạnh, nó có sức khỏe, nó có một cái phi thường. Nói tới đây tôi mới nhớ cái chuyện hồi đó ta nói chuyện về ma. Không biết chuyện ma có thiệt không, tôi cũng sợ ma nhưng mà tôi nghe nói vậy. Có cái người đi vậy, đi rồi sao rồi thấy đi hai ba người rồi tự nhiên là còn lại một người. Người đó mấy người kia không biết làm sao đi, trẻ đi đâu, còn người đó đi đi một hồi cái sao mất tiêu. Rồi cái hồi nghe báo động là trên nhà mấy bà con cô bác nói là có người đi lạc đâu mất. Mà quý vị biết đi kiếm là kiếm đầu trên xóm dưới, kiếm trong bụi trong lùm, kiếm cùng khắp nơi, té ra là về tới cái bụi tre gần nhà đó. Thực sự nằm trong đó cũng không có dính gai dính gì hết á, không biết đưa vô cách làm sao, không có dính gai. Thì khi mà các cái cụ lão hỏi những cái người này cái lý do từ hồi nào, nguyên nhân làm sao mà lại đi vô trong đó được, thì cái người đó mới kể rõ ràng. Đang đi vậy á, sao thấy trong lòng mình nó phới phới, cái nhìn đằng trước nó thấy lầu đài nhà cửa đèn rồi sáng choang hết. Cái tự nhiên mình cứ mình đi tới vậy nè. À, mình cũng không nghĩ gì, những người nào đi với mình chung quanh không còn nghĩ nữa, mình cứ đi tới. À, đi tới đó riết rồi vô trong đó cũng thấy người này người kia, rồi mình cũng đi qua đi lại trong đó lòng vòng đó. À, cho đến cuối cùng rồi mới nghe cái tiếng mà người ta la người ta kêu. Khi mà nghe tiếng la kêu thì đèn phố tắt đèn hết. Chắc là khuya quá tắt đèn. Cúp điện hết rồi. À, khi mà cúp điện tắt đèn hết rồi thì thấy mình nằm giữa bờ tre. Những cái ăn uống rồi gì đó là toàn là những cái đất muối trùng rồi gì đó. Thì mấy ông già không kể chuyện ma không kể vậy. Thật sự cái đó thì nghe kể lại chứ không phải là thấy thật. À, nhưng mà nó như vậy đó. Dù cho nó là ma mị nhưng mà nó cũng có cái lực nó dẫn người ta vào trong đó. À, nói mình chuyển được cái nghiệp nhưng mà mình không chủ động được, một phút mất mình quên mình đó thì cái nghiệp nó dẫn mình vô. Nó dẫn vào trong đó, khi mà nó đã gì, nó đã có một cái năng lực, nó thành cái thói quen, nó tác động, nó gọi là nghiệp lực á, nó thành vấn đề rồi, từ trong cái chỗ mà nghiệp dẫn nó trở lại là một vấn đề, phải không? Như hồi nãy vô đầu tôi nói cái chuyện ông cậu của tôi đó, ông đã bị nghiệp lực đã dẫn vào trong đó, nghiệp đã dẫn ông đi vào trong đó. Giống như Hòa Thượng Trúc Lâm ngày nói, nghiệp dẫn chúng sanh vào trong luân hồi sanh tử. Nó dẫn ông cậu tôi đi vô trong cái bờ hố thẳm, vô trong cái chỗ tận cùng bệnh nghèo, bà con xa lánh, đất đai nhà cửa bán hết, những cái thứ gì có thể bán được để mà sống. Cuối cùng rồi còn lại gì? Một cái thân bệnh hoạn hẩm hiu thiếu thốn trăm thứ trăm bề. Thì cái người mà ở trong cái bụi tre kia bây giờ muốn đem họ ra, họ sợ. Rồi người ở ngoài cũng lo cũng sợ. À, nhờ cái đó đó, cũng có thể nói rằng từ cái đó chúng ta mới có một cái sự hỗ trợ nhau để mà gìn giữ bảo vệ giải trừ những cái nghiệp. Tôi nghĩ đấng cha mẹ, anh chị em bà con cô bác mỗi khi có cái lời khuyên gì đối với mình thì đó là một cái cách để mà giải minh, chuẩn bị giải trừ cái nghiệp, không để cho nghiệp dẫn. Thầy tổ, bạn hữu, thiện hữu tri thức, tất cả những người có liên hệ nhắc nhở dặn dò mình cái gì đó là nhằm để bảo vệ, không để mình bị nghiệp dẫn. Và mình là cái người nghe được những cái đó, làm chủ được và gìn giữ bảo vệ bằng một cái công phu thực hiện như thế nào đó để mình không bị nghiệp dẫn. Nói tóm lại, để cho nghiệp nó dẫn rồi thì khó mà quay về. Nghiệp nó dẫn từ chỗ này sang chỗ khác và cứ như vậy liên tục cho tới cuối cùng rồi thì hẩm hiu mọi thứ, và khi đó thì thân tàn không còn cách gì có thể mà đứng dậy mà làm gì được nữa. Đó là nói cái sự nguy hiểm, có thể nói rằng hết sức là nguy hiểm, và nguy hiểm lớn lao vô cùng đối với cái năng lực của nghiệp, mà cái nghiệp đó là nghiệp của mình, mà năng lực đó cũng là năng lực của mình đấy chứ, chứ đâu là của ai đâu. Cho nên có đôi hồi mình ngồi mình tu mình mới thấy, ủa như vậy là mình làm việc gì đấy? Giải trừ cái nghiệp của mình. Mà nghiệp là nghiệp của mình, rồi bây giờ mình để nó thành năng lực thì cái năng lực đó cũng từ cái vọng động của mình đấy. Cho nên quả thực mình thấy các vị thiền sư chỉ thẳng cho mình trị ngay từ cái chỗ giấy niệm. Mình thấy quá thật là siêu, quá thật là hay. Một vị thiền sư nào đó ngồi trên gợp đá, gõ gõ, cứ một hồi gõ, nhớ nghe, đừng có ngủ gục nghe, không có lầm chạy theo nghe, không có mê mờ, làm chủ lấy nó đó, nó dẫn đi lâu rồi giờ nhớ, đừng có đi, đừng có chạy theo. Thì quý vị thấy một cách thức, một cái bài học, một cái phương pháp trực chỉ để cho chúng ta có thể từ đó mà chúng ta gây dựng một cái sức sống, một cái sức mạnh mà chúng ta biết rằng cái đó là từ nơi chúng ta, bây giờ chúng ta vứt đi là xong thôi. Tôi nghĩ cái cách là làm sao mà vứt đi để mà xong. Cho nên học tới cái chỗ Hòa Thượng Thủy Lạo tới với đạo tràng của Mã Tổ, Mã Đại Sư, hỏi Phật Pháp. Không biết ông hỏi trong cái tư thế như thế nào đó, mà vừa hỏi chưa dứt câu, ông bị Mã Tổ đạp cho một phát, ông té nhào luôn. Và té nhào rồi cái ông ngồi dậy, không biết ông nhận ra được cái gì, ông cười ngất. Xong việc. Ôi thôi sao mà hay thế, sao mà vào được cái chỗ đó nhanh như vậy, hay như vậy, phi thường như vậy. Chỗ này là cái chỗ mình cũng đặt cái nghi vấn, không biết mình có thể vào được cái chỗ này hay không. Lâu lâu cái nghe Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài nói vào được chứ, tại mấy chú không muốn chứ, ai không vào được, ai cấm. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta tu thiền có thể nhắm những cái đường tắt này nè, cái đường mà nó bớt ma mị, cái đường mà nó bớt nhọc nhằn, nó bớt gian lao, nó bớt những cái dây nhợ mà nó dẫn, nó trói nó cùng mình đời này kiếp khác, cho nên cuối cùng mình không có làm chủ được gì hết, mất mát hết. Làm sao mà loại ra, làm sao mà tránh được, làm sao bỏ được những cái đó đây. Có khi mình nói vậy chứ rồi mình chưa có loại ra được những cái đó nữa, thưa quý vị. Lại trở lại cái vấn đề ngồi thiền, tôi cứ suy nghĩ hoài. Có nhiều vấn đề họ nói với tôi, một năm mấy rồi mà ngồi 2 tiếng đồng hồ vẫn còn đau nhất. Ủa tôi nói vậy rồi quý hòa thượng nói là ngồi 6 tiếng là xong, không đau nhất nữa rồi. Vậy quý hòa thượng nói không đúng sao? Làm sao mà nói không đúng? Mà nói không đúng tại sao mà ông ngồi hơn 1 năm rồi mà chưa hết đau nhất? Thì thưa quý vị, cái này là của từng người nha, của từng người đó. Nghiệm ra mình mới thấy, có người ngồi 6 tháng hết đau nhất, có người 1 năm chưa hết đau nhất, mà cũng có người cả đời ngồi không được. Tôi nói cái người cả đời ngồi không được là sao? Hâm mộ, học thiền rồi phát tâm xuất gia rồi tu thiền, quyết tâm hành thiền công phu, và nhất định ngay trong đời này giải quyết được vấn đề sinh tử. Như Hòa Thượng nói là phải sáng được việc sinh tử của mình, chắc mẩm như vậy đó, không có khác. Cái mỗi ngày cứ là lau ruột nước tương mà chấm mà sơi, chắc mẩm vậy rồi đó. Nhưng mà quý vị ơi, bữa đó trời mưa, đi lên chùa đi trọt cũng té cái nó nằm nó hở cái khớp mắt cá rồi thôi, cũng không thấy gì, đi trị bệnh rồi nhưng bây giờ ngồi mà kéo tới cái chỗ đó nó đau. Thì cái này ai đau? kéo ngồi thiền đau là tại cái khớp hở đau, là tại bị té rồi ma quỷ là nó nhập vô chỗ này đau. Nên không biết ai đau bây giờ kéo tới cho nó đau quá, ngồi không được. Rồi không vượt qua được cái đó, thấy không? Không vượt qua được cái đó, không vượt qua được cái đó là làm sao? Thì nhất định là phải đau hoài thôi. Mà đau hoài mà mình không có thắng phục được thì mình không vượt qua được. Cho nên cũng có thể có người ở trong viện 10 năm, hơn 10 năm mà không vượt qua được cái thời gian 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Chỉ ngồi được khoảng chừng một thời gian nào đó vừa phải là nó đau. Đó là cái người mà có thể nói là biết cách điều hòa, và thuốc men cũng như là nắng nó cái khớp cái chỗ đau đó, đó coi như là bảo vệ và cưng chiều, cũng chiều chuộng nó dữ lắm, nắng sữa đó. Nhưng mà nó tới mức độ đó là nó đau, mà nó đau là phải gỡ ra, không vượt qua được. Đó là tôi muốn nói trong một cái giai đoạn nó có thể là như vậy. Bây giờ nó có một trường hợp, có một cái người họ nói tao cho mày chết đi, cho mày chết đi, mày đau đi, cho mày chết. Nhưng Hòa Thượng Trúc Lâm người nói chết chốc đâu mà sợ, thì cứ nói, chú cứ nói đi, mà là chết chốc đâu, xả thiền rồi cũng còn sống nhanh, chết chốc gì đâu. Nhưng mà thực sự mình đau dữ. Khi mà mình quyết liệt mình nói cho mày chết đi, tức là nó có một cái sự khẳng định rằng không còn có một cái tương lai, nó không còn có một cái chỗ bám víu nào, không có ý lại trông chờ cái gì khác hết, mà nhất định là nói như vậy. Chỗ này người Trung Hoa theo cái học thuyết xưa của họ đó, thì họ nói là cùng tắc biến. Thì tôi giới thiệu để hôm nào rồi tôi sẽ nói tới cái chỗ mà cái công phu của mình nó cùng rồi nó tắc biến. Cũng có thể có những huynh đệ họ đã áp dụng như vậy. Thì tôi nói quý vị, có người huynh đệ họ áp dụng như thế này. Đau, họ đã ở trong chùa trên 10 năm mà không vượt qua được 1 tiếng rưỡi. Thì bây giờ họ cho cùng tắc biến bằng cách nào? Họ có khoảng 2 thước dây luộc. Để làm gì? Khi lên ngồi thiền, lại Phật, trang nghiêm, ngồi xuống lên bồ đoàn, sắp xếp phần điều thân, điều hòa hơi thở xong bắt đầu vào công phu, thì liền kéo cái nụt dây đó, 2 cái chân nó cho nó dính lại luôn. Chết, cho mày dính lại luôn. Mà đã cột như vậy thì không có gỡ ra. Thì ông thầy đi giám thiền, ông thấy ông cười thôi. Ông nói làm đi, thầy cũng không bất nhẫn làm cái đó cho con, nhưng mà con làm thầy cũng hoan hỷ, cứ làm đi, không có chết đâu mà sợ. Mà thực sự chỉ có tắc thở mới chết đó. Cột thì tới cái lúc nó đau, nó đau, ông nói thầy ơi cháy 2 chân con rồi. Không có cháy đâu con, chân con sao cháy được, nó đau quá thì ơi nó rớt ra từng khúc, nó không có rớt đâu, còn nguyên đó. Cột là rớt gì nữa con. Rồi ráng lên thầy ơi, con chịu hết nổi rồi, không còn mấy phút nữa ráng lên. Rồi qua được. Mà quý vị biết qua được một lần như vậy nó có cái kinh nghiệm, cho nên Hòa Thượng mới dạy chúng ta là chúng ta làm chủ được, chúng ta khắc phục được một lần, chúng ta có cái sức mạnh. Ông này ông qua được một lần rồi, ông có kinh nghiệm. Và chỉ một số lần ông làm như vậy là ông vượt qua được. Tôi nói là những cái huyết mạch, những cái mạch cân mạch trong đó nó đau, nó đau quá rồi. Hòa Thượng nó có gì đâu, nó tắc nghẽn nha, nó đau quá rồi tự nó kiếm cái lối nào nó thoát được cái là thôi. Rồi nó có lối thoát thôi, là mình ráng tới đó là nó quen, là phải vượt qua thôi. Thưa quý vị, đó là những cái mà thuộc về những cái sơ phần, những cái ban đầu thôi đó, cái điều thân thôi đó. Mà nó là mình phải nghiêm chỉnh mà mình áp dụng đó, thì mình mới làm chủ hoàn toàn được. Quý vị biết là khi mà Hòa Thượng đi giám thiền, mà Hòa Thượng chống cái thiền trưởng đứng một bên, là biết hòa thượng biểu mình phải cố gắng lên. Đau nhức dúng mình này kia, chảy nước mắt, nhưng chỉ chưa tới giờ chống thiền trưởng đứng đó ráng chút đi. Tới giờ rồi mới rút thiền trưởng mới ra ngoài mà đánh kiển cho nghỉ đó. Thì nói là phải gan như vậy đó. Tôi nói là những cái điều thông thường như vậy để nghĩ rằng chư huynh đệ Phật tử cũng như huynh đệ chúng ta ở trong cái công phu, tuy là những cái hết sức là bình thường, nhưng mà ở ngay cái đầu đó chúng ta hãy chính tâm mà làm chủ, nên là nhất định nó như vậy đó, thì sau đó nó sẽ yên. Còn mình cứ chiều chiều mình chiều theo nó một cái là thôi. Thành ra trở lại vấn đề nói đến công phu tu hành, thực sự mà nói cái gốc là từ cái nghiệp của chúng ta. Rồi chúng ta không để cái nghiệp đó nó phát huy thành nghiệp lực, chúng ta có cái sức để mà chuyển nó, chuyển hóa nó. Chuyển hóa đó là tu. Không để nó thành nghiệp lực là chúng ta bóp nó cho nó tiêu dần đi. Cho nên nói là tu để mà giải trừ những cái nghiệp tập đó. Thưa mỗi người chúng ta ai cũng có đầy những cái nghiệp tập. Có những cái nghiệp tập lớn, cũng có những cái nghiệp tập sòn đó. Thì bây giờ nghiệp lớn, nghiệp sòn gì, nghiệp nhỏ, nghiệp nào đi, rồi cũng phải gì, cũng phải làm chủ, cũng phải bỏ. Mà cái có thể làm chủ phải bỏ được đó là cái trí tuệ. Cho nên người tu thiền, người Phật tử chúng ta nói gì làm gì trong đời sống, nhớ luôn luôn bảo vệ, phát huy, nuôi dưỡng cho cái trí tuệ của mình nó được sống, nó được có cái điều kiện tồn tại và nó được phát huy. Cái trí đó nó đầy đủ rồi, bây giờ cũng có thể đó là trí bát nhã à, mà cái đó mà nó thành hình nó là bát nhã rồi thì không nghiệp gì, không có cái gì mà có thể làm gì được chúng ta. Cho nên sống giữa đây cùng với tất cả, cùng mọi người sinh hoạt tu học, nhưng mà chúng ta bất động có thể được như vậy. Cái niềm hy vọng, cái niềm vui, cái sự cố gắng của huynh đệ chúng ta đó là chúng ta sẽ được bất động. Mà thưa quý vị, nhất định chúng ta phải bước, phải tới cái con đường đó. Bởi vì như Hòa Thượng nói là trên cái đoạn đường chúng ta, tuy nhiên bây giờ thì chúng ta có nhiều huynh đệ, có nhiều bạn hữu, phải không? Có nhiều lắm. Nhưng mà tới lúc nào đó đó, cái lúc mà ta phải sử dụng cái gì của chính chúng ta đó, thì lúc đó dường như chung quanh không có ai à, chỉ có một mình mà đi, mà giải quyết. Nếu còn có trông chờ, còn có ý lại cái gì khác á, thì e rằng chúng ta sẽ gặp ngại, chúng ta sẽ gặp trở ngại. Thì quý vị nhớ như vậy đó. Đến cái lúc chúng ta đi một mình, chúng ta an ổn, chúng ta tự tại. Chứ nếu mà chúng ta còn trông mong, còn ý lại, còn nương tựa một cái gì đó, là e rằng chúng ta có thể là gặp những cái trở ngại. Cái đó là bẫy, là rọ, là ma mị. Nó có thể dẫn chúng ta đi vào những cái ngã tâm tối, không an ổn đó. Thì hôm nay trong cái buổi nói chuyện này có một số những cái vấn đề mà nói về cái tu học, thì nói tóm lại như tôi đã nói đó, cái gốc là từ cái nghiệp của mình, cái nữa là cái công phu chuyển nghiệp của mình, và mình không cho nó thành nghiệp lực. Do vậy cho nên mình chuyển nó nhẹ, mình vứt nó dễ à, mình đập phá ha, bằng cách nào đó của mình đó, nó cũng có thể nói là dễ dàng. Thưa quý vị, đừng để nó thành nghiệp lực thì e rằng nó khó đó. Thì đó, chúng ta nhớ lại lời dạy của Hòa Thượng Trúc Lâm là phải làm sao làm chủ được từng giấy niệm. Tức là Hòa Thượng biểu chúng ta chuyển nó ngay vừa cái lúc nó manh nha à. Còn nếu mà mình đã đầy đủ trí tuệ rồi khỏi nói, phải không? Mà nó vừa manh nha là mình phải chuyển được. Rất là mong cái sự cố gắng và cái sự quyết tâm tu học của toàn thể Tăng Ni và Phật tử chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, bây giờ xin mời chắp tay lại để hồi hướng.